Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Mộ Dung Nghiêng lại là nói thật đến. Chúng ta mau chóng rời đi. Hiên ca, thật vất vả đem chúng ta cứu trở về. Nếu như lại bị Tần gia bắt lấy, như vậy đem thất bại trong gang tấc. Tam sư huynh cũng là gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta tranh thủ thời gian trở về Sơn Trang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phượng gáy chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng ấn xuống, bọn hắn nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên nhìn qua phía trước cảnh tượng, lông mày thật chặt nhăn lại. Giờ phút này, Tần Tử Như trên thân đã hiện ra vô số lam sắc quang mang, những ánh sáng này ngưng tụ thành một mảnh, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, luồng hào quang màu xanh lam này vậy mà là một đầu thủy long. Tần Tử Như kinh ngạc đến ngây người, trên người nàng làm sao lại có được như thế sức mạnh đáng sợ. Rất nhanh nàng liền kích động lên, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, tuyệt đối có thể diệt tiểu tử này. Nàng phất tay nói, giết hắn. Nàng phát hiện nàng lại nhiên vô pháp khống chế đầu này thủy long. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thủy long lại như thế nào, hắn cũng là long tộc cường giả. Hắn nắm đấm vung lên, thi triển ra diệt thế hắc long quyền, một đầu to lớn hắc long huyễn ảnh đằng không mà lên, thẳng hướng phía trước. Phía trước thủy long gào thét một tiếng, mang theo uông dương lực lượng cuốn tới, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, như là hai đầu thần long phục đang sống. Có chút ý tứ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển lực lượng, oanh một tiếng, hắn vận dụng diệt thế hắc long thương lực lượng, một thanh màu đen trường thương quán xuyên thiên địa, nháy mắt liền đem đầu này thủy long huyễn ảnh xuyên qua. Thủy long kêu thảm một tiếng, hóa thành màu lam lực lượng, một lần nữa bay trở về đến Tần Tử Như thể nội. Tần Tử Như thân thể nhoáng một cái, nàng bị một cỗ lực lượng mang theo hướng phía nơi xa bay đi. Cái kia đi vào trong, Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu phá diệt chi thuật trải rộng thiên địa, màu đen khí tức như là mây đen bao phủ tứ phương. Kia thủy long đụng ở phía trên nhanh chóng hòa tan, phát ra thê thảm giống lên một tiếng. Hắn nhanh chóng lui lại phong ấn. Lâm Hiên vung tay lên, từ tiểu phá diệt chi thuật ngưng tụ hình thành mây đen nhanh chóng thu nạp, dần dần đem Tần Tử Như bao phủ. Tần Tử Như trên thân đầu kia thủy long một lần nữa biến mất, rất hiển nhiên hắn lại che giấu Tần Tử Như bị phong ấn. Nàng cả người đều là mộng, vừa rồi phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Lâm Hiên trong mắt có cực kỳ lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn cẩn thận dò xét. Hắn phát hiện tại Tần Tử Như thể nội quả nhiên còn có một đạo màu lam khí tức. Cút ra đây cho ta, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, vận dụng đại long kiếm lực lượng, đại long gào thét không gì không phá. Tần Tử Như thất khiếu chảy máu, trong cơ thể nàng cái kia đạo thủy long huyễn ảnh lần nữa bay ra. Đạo này thủy long huyễn ảnh thân thể run rẩy vậy mà phủ phục tại Lâm Hiên trước mặt, trong mắt của hắn mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi trước mắt này trên thân long đạo khí tức thật là thật đáng sợ, liền phảng phất tổ long khí tức. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt tiếp cận đầu này thủy long, nghĩ muốn nhìn thấu hết thảy. Sau một khắc hắn cảm nhận được một tia khí tức thần bí, giống như cũng không phải thật sự là long tộc. Hắn nhìn về phía Tần Tử Như hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Tử Như lắc đầu biểu thị mình không biết, hẳn không có nói láo. Lâm Hiên híp mắt lại, trước đó tại quá trình chiến đấu bên trong, cái này Tần Tử Như một chút cũng không cách nào trưởng khống cái này thủy long. Rất hiển nhiên, đây không phải nàng có thể trưởng khống lực lượng. Bất quá, thứ này tại đối phương thể nội, đối phương khẳng định biết chút ít cái gì, trừ phi đối phương ký ức bị cải biến. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt đọc đến đối phương ký ức, trong mắt có thần bí quang mang lấp lóe. Tần Tử Như không có cách nào ngăn cản, nháy mắt sau đó nguyên thần của nàng liền bị bao phủ. Lâm Hiên bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, hắn phát hiện tại đối phương trong trí nhớ không có chút nào cùng cái này thủy long có quan hệ nội dung. Lâm Hiên cũng không hề từ bỏ, kế tiếp theo tìm kiếm, quả nhiên, hắn phát hiện, tại đối phương ký ức chỗ sâu, có mấy đạo ký ức, là bị phong ấn lấy. Nhìn cái này phong ấn lực lượng, tuyệt đối là đỉnh cấp đỉnh phong chân thần, thân tự xuất thủ phong ấn, cái này khó không đến Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt, ngưng tụ thành trời xanh chi hỏa, bắt đầu hòa tan cái này mấy đạo phong ấn. Không bao lâu, mấy đạo phong ấn vỡ ra, Lâm Hiên đọc đến, cái này bị phong ấn lực lượng, sau một khắc, hắn nhìn thấy, một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy một cái tiểu Tần Tử Như, đây cũng là đối phương lúc còn rất nhỏ. Tại đối phương đỉnh đầu lơ lửng một viên hạt châu màu xanh lam, hạt châu màu xanh lam hết sức thần bí, phảng phất chứa uông dương đại hải. Kia trong hạt châu tuôn ra một thân ảnh, hóa thành một đạo thủy long bay vào đến Tần Tử Như thể nội. Tại Tần Tử Như đối diện còn có một cái cao lớn lão giả. Lão giả này, thân hình như núi, hắn nhìn qua một màn này, hài lòng gật đầu, nếm thử mấy trăm năm, quả nhiên tìm tới một cái, có thể thừa nhận được Thủy Linh Châu lực lượng người. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, Thủy Linh Châu, cái này không phải liền là, hắn muốn tìm ngũ hành Linh Châu một trong sao, cái này Thủy Long là Thủy Linh Châu lực lượng. Chương 8342, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thế bất lưỡng lập, thì ra là thế. Lâm Hiên xem hết, những này bị phong ấn ký ức, cười lạnh một tiếng, xem ra, Tần gia bố cục đã lâu, ngũ hành Linh Châu, đối phương đã tìm được hai viên, Thổ Linh Châu cùng Thủy Linh Châu, trong đó, tại Tần Tử Như thể nội, chính là Thủy Linh Châu bộ phân lực lượng. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, Tần Tử Như ngã trên mặt đất, rất nhanh, nàng che lấy đầu, hét thảm lên, sau một khắc, nàng cũng nhớ lại, mấy đạo bị phong ấn lực lượng, cùng trí nhớ của nàng, dung hợp lại cùng nhau, nàng nhớ tới, nàng trở nên sắc mặt trắng bệch chi cực. Nàng vậy mà biến thành vật chứa, một khi thời cơ đến, Thủy Long liền sẽ từ trong cơ thể nàng rời đi, sẽ mang đi nàng tất cả sinh cơ, đến lúc đó, nàng lại biến thành một đống bạch cốt, nàng quỳ trên mặt đất, đối Lâm Hiên nói, mời công tử cứu ta. Lâm Hiên cười, ta, thế nhưng là ngươi Tần gia địch nhân, tại sao lại cảm thấy, ta sẽ cứu ngươi? Tần Tử Như sắc mặt trắng bạch chi cực, nàng vừa mới dung hợp ký ức, đối nàng động thủ, chính là nàng lão tổ tông Tần Sơn, nói cách khác, nàng không có cách nào cầu viện gia tộc. Trở về, đó chính là tự chui đầu vào lưới, mà người trẻ tuổi trước mắt này, có lẽ còn có thể cứu cơ hội của nàng. Nàng tâm tư chuyển động, nhanh chóng nói, lần này, ta là phụng lão tổ tông mệnh lệnh mà tới, thu hồi đồng dạng trọng yếu đồ vật, nếu ta đoán không lầm, khẳng định là cùng ngũ hành Linh Châu có quan hệ. Công tử, khẳng định cũng muốn lấy được, ngũ hành Linh Châu lực lượng a, ta nguyện ý toàn lực trợ giúp công tử, chỉ cầu công tử có thể cứu ta một mạng. Tần Tử Như không muốn chết, Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía đối phương, cười hỏi, ngươi nguyện ý phản bội gia tộc của ngươi? Tần Tử Như cắn răng nghiến lợi nói, là gia tộc cùng lão tổ trước từ bỏ ta. Lâm Hiên lại hỏi, vậy ngươi biết liên quan tới ngũ hành Linh Châu tin tức sao? Tần Tử Như sửng sốt, nàng cấp tốc tự hỏi, cái này liên quan đến nàng có thể hay không sống sót. Lâm Hiên nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, hắn đọc đến qua đối phương ký ức cũng không có phát hiện liên quan tới ngũ hành Linh Châu phương diện sự tình, nhưng mà lúc này Tần Tử Như lại nói, biết nha. Lâm Hiên kinh ngạc nói một chút, Tần Tử Như nghĩ nghĩ nói, lão tổ trước đó thường xuyên đi Nham Linh Sơn Mạch, đồng thời gia tộc bọn ta tại kia bên trong có cứ điểm, trước đó cảm thấy không có gì, bây giờ ngẫm lại xem, có lẽ cùng Thổ Linh Châu lực lượng có quan hệ. Liên quan tới đối phương nói Nham Linh Sơn Mạch, Lâm Hiên từng tại đối phương trong trí nhớ nhìn thấy qua, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương có thể liên tưởng đến cùng Thổ Linh Châu có quan hệ. Xem ra cái này Tần Tử nếu có chút bản lãnh. Tần Tử Như còn nói thêm, công tử, nếu như trực tiếp giết đi qua, khẳng định sẽ kinh động lão tổ. Thế nhưng là, nếu có ta dẫn đường, vậy liền không giống, ta có thể phối hợp công tử, không sẽ kinh động gia tộc. Rất tốt, Lâm Hiên cười, ngươi có thể sống sót. Bất quá, trước lúc này, ta muốn trước phong ấn đạo này Thủy Long. Sau đó, Lâm Hiên động thủ, hắn dùng hình rồng kiếm khí, phong ấn Thủy Long, Tần Tử Như kích động vô so, cuối cùng có thể sống sót. Đa tạ công tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta cũng muốn trên người ngươi vài tầng tiếp theo cấm chế. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, tại Tần Tử Như trong nguyên thần, lưu lại luân hồi chi lực, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho đối phương nháy mắt hôi phi yên diệt. Đi thôi, mang ta đi Nham Linh Sơn Mạch. Lâm Hiên trong tay có cái này một tấm bản đồ, khẳng định là liên quan tới một cái khác Linh Châu. Bất quá, Lâm Hiên hiện tại cũng không có tiến về, hắn chuẩn bị đi trước Nham Linh Sơn Mạch, giết Tần gia một trở tay không kịp, trước cướp được một cái Linh Châu lại nói. Nham Linh Sơn Mạch, tại Thần Thành về phía Tây, ngay tại hai người khởi hành thời điểm. Tần gia, Tần Sơn mở mắt, hắn khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra, làm sao thời gian dài như vậy, Tần Tử Như vẫn chưa về, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đáng ghét, cái này Tần Tử Như thế nào làm việc. Hắn phất phất tay, lại gọi tới thủ hạ người, Tử Như tốc độ quá chậm, quá khiến ta thất vọng, chuyện này, từ các ngươi xuất thủ, phải tất yếu tướng, Thiên Phượng Sơn Trang ba người kia, mang về, còn có, ngay cả Tử Như cùng một chỗ mang về, Tần Tử Như trên thân, thế nhưng là có Thủy Linh Châu lực lượng, tuyệt đối không thể đủ mất đi. Mênh mông hư giữa không trung, Tần Tử Như tại phía trước dẫn đường, nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thật trong lòng nàng, 10 điểm thấp thỏm, không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vận mệnh của nàng, vậy mà phát sinh, như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, khó trách, lão tổ tông coi trọng như thế nàng, nguyên bản nàng coi là nàng thiên phú xuất chúng nguyên nhân, bây giờ xem ra, căn bản không phải, là bởi vì, nàng là gánh chịu Thủy Linh Châu vật chứa, lão tổ tông mới như thế coi trọng nàng, nếu như không phải, Lâm Hiên phát hiện bí mật này, kia nàng khẳng định còn che tại trống bên trong, đoán chừng dùng không được mấy trăm năm, nàng liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt, lần này sự tình xong, chỉ sợ muốn triệt để rời đi cái này bên trong, Nghe nói thần thành bên ngoài thế giới cũng không tệ, nàng chuẩn bị rời đi thần thành. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên biến sắc, hắn nói, dừng lại, phía trước Tần Tử Như, lập tức liền ngừng lại, nàng kinh nghi bất định, hỏi, công tử, làm sao rồi? Lâm Hiên nhìn về phía bốn tuần nói, có người đến, các ngươi gia tộc. Tần Tử Như giật nảy mình, nàng coi là, Lâm Hiên hoài nghi nàng đâu, nàng mau nói đến, công tử, tuyệt đối không phải, ta trong bóng tối truyền lại tin tức, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng còn không có giải thích xong đâu, bốn tuần lại đột nhiên xuất hiện, gia tộc người, bọn hắn nhìn về phía Tần Tử Như, hỏi, Tử Như, chuyện gì xảy ra, không phải để ngươi bắt được tiểu tử này sao, ngươi vì sao còn chưa động thủ, còn có, trừ hắn ra, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Phượng Gáy đâu, ngươi có hay không đắc thủ. Tần Tử Như ra vẻ bình tĩnh nói, ta tự nhiên có kế hoạch của ta, chư vị trở về bẩm báo lão tổ, lại cho ta mấy ngày, liền có thể hoàn thành kế hoạch, đến lúc đó, ta sẽ đem ba người, cùng một chỗ mang về nhà tộc. Bất quá, hiện tại nha, còn xin chư vị rời đi, không nên đánh đoạn kế hoạch của ta. Đã trễ, lão tổ tông đối ngươi bất mãn vô cùng, để chúng ta động thủ. Một tên người mặc chiến giáp nam tử, đi ra, hắn lạnh giọng nói, làm sao lại cái dạng này? Tần Tử Như biến sắc, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng truyền âm nói, công tử, chúng ta chỉ sợ phải trốn. Bất quá, ngươi yên tâm, có ta tạm thời cản bọn họ lại, ngươi tìm cơ hội đào tẩu, sau đó, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiên lắc đầu nói, không cần đào tẩu, giải quyết bọn hắn là được. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, liền phảng phất tại giống như là nhìn con kiến hôi. Tần gia những người kia giận, quá phách lối, quá không biết sống chết. Trước đó cái kia chiến giáp nam tử, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, bao phủ thiên địa, thực lực của hắn rất mạnh, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Hắn không tin, một con kiến nhỏ, có thể ngăn cản được. Hắn muốn đưa tay trấn áp Lâm Hiên, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên đưa tay chính là một kiếm, lăng liệt kiếm quang chặt đứt thiên địa, tay áo bị chém thành hai khúc, xuất thủ chiến giáp nam tử cũng bị bổ ra, ngay cả nguyên thần đều bị chảm diệt, một kiếm miểu sát, chung quanh những người kia đều sửng sốt, làm sao có thể, cái này tên Lâm Hiên, không phải trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm sao, làm sao có thể, thực lực cường đại như vậy. Tần gia những người kia, như Lâm đại địch, bọn hắn nhao nhao rút ra đao kiếm, tiếp cận Lâm Hiên, lại có một cái tuổi trẻ nữ tử, đi ra, nàng tiếp cận Tần Tử Nếu nói, Tử Như, ngươi đang làm gì? Vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi cùng Lâm Hiên là cùng một bọn? Chẳng lẽ ngươi phản bội gia tộc sao? Tử Như, tranh thủ thời gian tới, cái này trẻ tuổi nữ tử, gọi là Tần Tử Thiến, trước kia liền thường xuyên cùng Tần Tử Như minh tranh ám đấu, bây giờ có cơ hội chèn ép Tần Tử Như, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Tử Như hướng phía trước đi đến Tần Tử Thiến trước mặt. Tần Tử Thiến khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng kiêu ngạo nói, cút qua một bên, lần này ngươi hành sự bất lực, nhìn lão tổ tông làm sao phạt ngươi. Nàng đã có thể tưởng tượng Tần Tử Như thê thảm hạ tràng, nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo ánh đao lấp lóe, Tần Tử Thiến ngã xuống, ánh mắt của nàng trừng to lớn, đến chết nàng cũng không tin động thủ vậy mà là Tần Tử Như. Chương 8343, một chiêu giết đỉnh phong. Tần Tử Thiến đến chết cũng không tin nàng vậy mà lại bị Tần Tử Như chém giết, đối phương làm sao dám động thủ, đối phương chẳng lẽ thật phản bội gia tộc sao? Nàng không biết, bởi vì nàng đã hoàn toàn chết đi. Chung quanh những cái kia Tần gia người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là điên, Tử Như, ngươi đang làm gì, ngươi vậy mà đối với mình người động thủ, nàng phản bội gia tộc, động thủ trấn áp hắn. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh mấy chục đạo thân ảnh phô thiên cái điện lao đến. Tần Tử Như nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tại trong tay nàng có một thanh này màu lam đao, Tần Tử Nếu là đỉnh cấp thiên tài, thủy chi pháp tắc phi thường cường hãn, bây giờ xem ra cùng Thủy Linh Châu có quan hệ, nhưng là mặc kệ như thế nào, thực lực của nàng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Giờ phút này nàng giơ lên đao trong tay, nàng muốn đối gia tộc người động thủ, thế nhưng là có một thân ảnh tốc độ nhanh hơn nàng, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên như là một đạo thiểm điện phóng tới phía trước. Tần gia những người kia giận, trước diệt tiểu tử này, bọn hắn đồng loạt ra tay, mênh mông pháp tắc, vô thiên cái địa, vô tận thần thông, càn quét bát hoang, đem Lâm Hiên bao phủ. Ta có một kiếm, có thể chảm thiên địa nhật nguyệt tinh, âm thanh vang dội vang lên, tại Lâm Hiên trên thân, xông ra óng ánh kiếm khí, càn quét bốn phương tám hướng, đầy trời pháp tắc bị đánh mở, lần lượt từng thân ảnh bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng, vết thương không cách nào khôi phục, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là như thế nào kiếm khí, cũng quá lợi hại đi, gia hỏa này, vậy mà là một tôn tuyệt thế kiếm thần, chẳng lẽ hắn là vạn kiếm người của thần cung? Tần gia người đều mộng, để cho ta tới đối phó hắn. Một tôn đỉnh phong chân thần nhanh chóng lao đến, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, đưa tay liền đánh ra một chiếc đại ấn, phương này đại ấn vậy mà là từ hai đầu kỳ lân tạo thành, cái kia uy lực, hết sức kinh người, hai đầu kỳ lân chiếu rọi bát phương, nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là diệt thế hắc long thương, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, một thanh hư ảo màu đen trường thương, xuất hiện tại bên trên bầu trời, chuôi này trường thương thật đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, Lâm Hiên thúc động, diệt thế hắc long thương mảnh vỡ, đạo này cái bóng hư ảo, hướng phía trước, hung hăng chém qua, không, Tần gia đỉnh phong chân thần, mặt đều lục, hắn xoay người bỏ chạy, cỗ lực lượng này quá mạnh, đây là thần binh mảnh vỡ, siêu việt đỉnh phong, hắn vừa mới quay người, màu đen trường thương, liền như là một đầu cự long, đem hắn bao phủ, thân thể của hắn, lập tức bị đánh xuyên, hóa thành huyết vụ, chẳng những là hắn, chỗ của hắn, tức thì bị đánh thành hư vô, tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía bốn tuần càn quét, Tần gia những cái kia võ giả, bị đánh bay ra ngoài, thân thể không ngừng vỡ vụn, khi cái này cỗ hủy diệt lực lượng, biến mất về sau, đỉnh phong chân thần, đã sớm hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, còn có hơn 20 cái Tần gia cường giả, cũng là cùng một chỗ vẫn lạc, còn lại kia 20 mấy cái Tần gia cường giả, tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch, trốn, bọn hắn phát như điên đào tẩu, đối phương thật là quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, ngay cả đỉnh phong chân thần đều không chịu nổi một kích. Bọn hắn làm sao có thể là đối thủ đâu? Lâm Hiên cũng là sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một kích kia, tiêu hao hắn đại bộ phận phân lực lượng, bất quá, phi thường đáng giá, dù sao lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại đỉnh phong chân thần dễ dàng, nhưng là muốn chém giết đỉnh phong chân thần, vô cùng khó, trừ phi vận dụng một chút át chủ bài, Lâm Hiên vì đoạt chiếm tiên cơ, không chút do dự vận dụng át chủ bài, mặc dù tiêu hao không ít lực lượng, nhưng là lại miểu sát một tôn đỉnh phong chân thần, về phần còn lại những người này, đều là đỉnh phong phía dưới, không đủ gây sợ. Sau một khắc, Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, trong lòng bàn tay có không gì không phá kiếm khí, bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, tại cái này tuyệt thế kiếm dưới đường, Tần gia những cường giả này, không có chút nào khả năng đào tẩu, rất nhanh, bọn hắn liền vẫn lạc, đi, Lâm Hiên vung tay lên, đem những người này nhẫn chữ vật thu hồi, sau đó mang theo Tần Tử Như, hướng phía nơi xa bay đi, Tần Tử Như đại não trống không, không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà mạnh như vậy, nguyên lai, đối phương lại có, chém giết đỉnh phong trưởng lão lực lượng, nàng trước đó cùng dạng này người đối đầu, kia thật là muốn chết a, nàng bây giờ có thể còn sống, cũng đã là một cái kỳ tích, lần này, hai cái tốc độ của con người rất nhanh, Lâm Hiên một bên phi hành, một bên xuất ra thiên tài địa bảo, nhanh chóng phục dụng, hắn tiêu hao lực lượng, cùng tốc độ nhanh tăng lên, không bao lâu liền, khôi phục như lúc ban đầu, lúc này, bọn hắn cũng đã đi tới Nham Linh Sơn Mạch, phía trước là mênh mông đại sơn, kiến trúc vô cùng ít ỏi, liền phảng phất một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tần Tử Như chỉ vào trong đó một vùng núi, nói đến, kia bên trong là Nham Linh Sơn Mạch, thổ hệ lực lượng, vô cùng mạnh, thổ linh châu, hẳn là ngay tại kia bên trong. Lâm Hiên híp mắt lại, căn cứ trước đó Tần Tử Như nói tới, cái này bên trong có bọn hắn Tần gia cứ điểm, trừ cái đó ra, còn có một cái cường đại gia tộc, Nham Linh nhất tộc, bất quá còn tốt, cũng không có vương hầu cấp bậc tồn tại, mạnh nhất, cũng là đỉnh phong chân thần, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, dù sao, một khi nơi này cao thủ quá nhiều, sẽ khiến thần thành gia tộc khác môn phái chú ý, Tần gia khẳng định không muốn làm như thế, đây cũng cho Lâm Hiên cơ hội, Lâm Hiên hướng phía dưới hạ xuống, hắn vung tay lên, xuất ra mấy món vũ khí, hắn chém giết không ít đỉnh phong cường giả, trong tay thần khí rất nhiều, lần này, hắn xuất ra ba kiện vũ khí, một chiếc đỉnh, phía trên khắc đầy lôi đình phù văn, một tôn dù, tôn này dù mở ra về sau, có vô số mây mù vờn quanh, còn có một tôn bảo tháp, chính là khóa yêu tháp, chiếc đỉnh kia, có thể trấn áp sơn hà, tôn kia dù tạo thành sương mù, có thể bao phủ hết thảy khí tức, tác yêu tháp cũng có thể khóa lại thiên địa. Lâm Hiên liền dùng cái này ba kiện đỉnh phong thần khí, đến khóa lại toàn bộ Nham Linh Sơn Mạch, vung tay lên, ba kiện thần khí hóa thành lưu quang, hướng phía dưới bay đi, nháy mắt liền tới đến phương hướng khác nhau, phía trên đại đạo pháp tắc vãi xuống đến, đem Nham Linh Sơn Mạch bao phủ. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn vận dụng trời xanh chi mắt, cho dù là đỉnh phong chân thần, hẳn là cũng phát hiện không được. Mênh mông trong núi lớn, vô song yên tĩnh, nhưng mà, tại núi lớn này dưới mặt đất, nhưng lại có một chút địa cung, hợp thành một mảnh, trong cung điện dưới lòng đất, có không ít thân ảnh, có một ít mặc Tần gia chiến giáp cường giả, còn có một số, trên người có như là nham thạch đường vân thân ảnh, bọn hắn liền như là thạch đầu nhân, phụ trách thủ hộ tứ phương, mà tại địa cung này chỗ sâu, còn có một tòa cung điện, tòa ông điện này, cực kỳ cổ lão, không biết là dùng cái gì nham thạch, chế tạo thành, mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, tựa hồ mặc cho người nào tới cái này bên trong đều không nhịn được muốn quỳ lại. Tại cái này cổ lão trong cung điện, có cái này một pho tượng, 10 điểm quái dị, khuôn mặt của hắn chỉ có một con mắt, cái này một con mắt, trán phóng khí tức thần bí, giờ phút này, cái này một con mắt đột nhiên nhanh chóng chuyển động, cùng lúc đó, còn có một đạo thanh âm tức giận vang lên, cổ lão thanh âm, lắc bắt đầu chuyển động, thậm chí toàn bộ địa cung, đều lung la lung lay, Tần gia những người kia, kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, một tên Tần gia trưởng lão, nhanh chóng lao đến, hắn nhìn về phía nơi xa cổ lão cung điện, nói, không tốt, Thổ Linh Châu có biến hóa, hắn tranh thủ thời gian vọt tới, chương 8344, không xấu thân thể, phòng ngự mạnh nhất, nghe tới Thổ Linh Châu bên kia xảy ra vấn đề, Tần gia người vô cùng lo lắng, một tên nam tử nhanh chóng, phóng tới địa cung chỗ sâu, nam tử này, tên là Tần Thiên Hùng, hắn là một cái đỉnh phong chân thần, cũng là cái này địa cung người canh giữ, từ hắn dẫn đầu Tần gia đệ tử, đến trấn thủ cái này bên trong, thủ hộ Thổ Linh Châu, đương nhiên, trừ bọn hắn bên ngoài, cái này bên trong còn có mặt khác một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đó chính là Nham Linh nhất tộc, giờ phút này, Tần Thiên Hùng nhanh chóng, đi tới địa cung chỗ sâu, kia bên trong có một cái, dị thường ngổ lão cung điện, hắn đi trôi qua về sau, liền cảm nhận được, một cỗ nặng nề lực lượng, hít sâu một hơi, hắn xuất ra lệnh bài, trên lệnh bài, vẽ lấy một tòa núi lớn, lệnh bài phun tỏa hào quang, loại kia nặng nề lực lượng, biến mất không thấy gì nữa, Tần Thiên Hùng nhanh chóng, tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, sau khi đi vào, hắn cung kính hành lễ một cái, hỏi, Thổ Linh tiền bối, vì sao phẫn nộ, phía trước pho tượng phía trên, phát ra đáng sợ khí tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, có người đem toàn bộ sơn mạch phong ấn, ta không cảm giác được, phía ngoài khí tức, có phải là, có người muốn tấn công cái này bên trong, các ngươi Tần gia là chuyện gì xảy ra, làm sao thủ hộ ta sao, Thổ Linh Châu dị thường phẫn nộ, hắn làm tuyệt thế bảo vật, hắn cùng Tần gia Tần Sơn, đạt thành hợp tác, Tần Sơn muốn đột phá trở thành vương hầu, mà Thổ Linh Châu cùng Ngũ Hành Linh Châu, cũng muốn tiến thêm một bước, cần cùng Tần Sơn phối hợp, bây giờ bên ngoài phát sinh biến hóa, Tần gia vậy mà không biết, cái này khiến Thổ Linh Châu, vô song phẫn nộ, Tần Thiên Hùng nghe xong, cũng là sững sờ, hắn nói đến, Thổ Linh tiền bối, xin bớt giận, ta cái này liền đi dò xét, người yên tâm, trừ chúng ta Tần gia bên ngoài, không có bất kỳ người nào, có thể đi tới cái này bên trong, nhanh đi đi, đừng khiến ta thất vọng, Thổ Linh Châu lạnh lùng nói, Tần Thiên Hùng rời đi, đi ra địa cung, hắn triệu hoán thủ hạ người, hỏi thăm, là chuyện gì xảy ra, thủ hạ người, một mặt mờ mịt, không có cảm nhận được, cái gì khí tức đặc biệt, cũng không có người tiến công, tăng cường đề phòng, Tần Thiên Hùng phân phó đến, đồng thời, hắn đi một cái khác cung điện, kia là Nham Linh nhất tộc địa bàn, tại kia bên trong, hắn nhìn thấy một cái bóng người cao lớn, người này, như là như người khổng lồ, đối phương chính là Nham Linh nhất tộc cường giả, đối phương xưng là không xấu trưởng lão, bởi vì đối phương tu luyện, là không xấu thân thể, Tần Thiên Hùng đem lo lắng của mình, nói ra, không xấu trưởng lão nghe xong, cười ha ha một tiếng, không cần lo lắng, có ta tỏa chấn, liền xem như cái khác đỉnh cao cường giả đến, cũng không làm gì được chúng ta, coi như đánh không lại, hắn cũng đừng hòng xông phá phòng tuyến của ta, hắn không xấu thân thể, được xưng là mạnh nhất phòng ngự, không có cái gì, có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, cho nên, hắn có đầy đủ tự tin, bên ngoài, Tần gia những đệ tử kia, đạt được mệnh lệnh, phải tăng cường đề phòng, bọn hắn nhao nhao hành động, ngay lúc này, hai thân ảnh phá không mà đến, Tần gia người, như lâm đại địch, sẽ không là, địch nhân thật đến đi, là ai, dám đến cái này bên trong dương oai, muốn chết sao, chờ bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm, bọn hắn sửng sốt, thậm chí, bọn hắn thở dài một hơi, đến chính là Tần Tử Như, đây chính là bọn hắn Tần gia thiên tài, nguyên lai là Tử Như công chúa nha, Tần gia những đệ tử kia, cười tiến đến chào hỏi, Tần Tử Như hỏi, Tần Thiên Hùng trưởng lão đâu, các ngươi làm sao nhiều người như vậy, trời Hùng trưởng lão mới vừa từ địa cung ra, hắn nói có địch nhân tập kích, để chúng ta tăng cường đề phòng, nghe tới cái này bên trong, Tần Tử Như kinh hãi vô so, sẽ không bị phát hiện a? Nàng vội vàng hỏi, cái gì địch nhân, biết sao, đối diện đệ tử trẻ tuổi, lắc đầu nói, không rõ ràng, Tần Tử Như lặng lẽ thở dài một hơi, bên cạnh Lâm Hiên, híp mắt lại, cái này Tần gia có cao thủ nha, hắn vừa mới phong ấn sơn mạch, liền bị đối phương phát hiện sao, xem ra, phải đánh đòn phủ đầu, nghĩ đến cái này bên trong, hắn xuất thủ, một quyền đánh phía trước, diệt thế Hắc Long quyền, hóa thành một đầu Hắc Long, gầm thét, hướng phía trước đánh tới, phía trước những cái kia Tần gia đệ tử, còn không có kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra đâu, liền hôi phi yên diệt, ầm ầm ầm ầm, phá diệt thanh âm truyền đến, chung quanh những cái kia địa cung vỡ ra, đại địa càng là xuất hiện, từng đảo vết rách, xảy ra chuyện gì, Tần gia những đệ tử này, đều mộng, nơi xa truyền đến, từng đảo tiếng giống giận dữ, có địch nhân tập kích, bọn hắn nhanh chóng lao tới, chờ bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, trông thấy những này tường đổ, cùng huyết vụ đầy trời, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, người tới là người nào, vậy mà đáng sợ như thế, chẳng lẽ, là đỉnh phong chân thần đột kích, bọn hắn nhìn thấy Tần Tử Như, đang nghĩ hỏi thăm, hắn liền phát hiện, Tần Tử Như bên cạnh, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, huy động nắm đấm, đối phương nắm đấm, hóa thành hắc long, hướng lấy bọn hắn nhanh chóng lao tới. Không tốt, hắn liền là địch nhân, nhanh phản kích, đối diện Tần gia những người kia, nhanh chóng phản ứng, từng mặt tấm thuẫn, lơ lửng giữa thiên địa, chán phóng ngập trời quang mang, những này tấm thuẫn, trở nặng nề lực lượng, đây là đại địa lực lượng, bọn hắn cùng nham linh nhất tộc hợp tác, bọn hắn tấm thuẫn, là từ nham linh nhất tộc chế tạo, cường hãn chi cực, thần thông bình thường, căn bản không phá nổi phòng ngự, cùng ngăn lại diệt thế hắc long một kích, những này Tần gia người, cũng là khí huyết quay cuồng, bọn hắn chấn kinh chi cực, người trẻ tuổi này lực lượng thật mạnh, hắn tại sao lại cùng Tần Tử Như cùng một chỗ, chẳng lẽ Tử Như công chúa, bị đối phương cho trấn áp sao, đáng ghét tiểu tử, thả Tử Như công chúa, ngươi là ai, dám cùng chúng ta Tần gia là địch, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, bọn hắn một bên gào thét, một bên la lên, từ đằng xa, bay tới càng nhiều cường giả, những người này, đều là cường đại chân thần, thậm chí có không ít nửa bước đỉnh phong, đến cuối cùng, ngay cả chân chính đỉnh phong chân thần, đều xuất hiện, mà lại, vừa xuất hiện chính là hai cái này đội hình, thật là quá mạnh, xa xa vượt qua trước đó, Tần Tử Như lo lắng, nàng không biết, Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được, Lâm Hiên mặc dù cường hãn, mà dù sao chỉ có một người, song quyền nan địch bốn tay, chớ nói chi là bọn hắn Tần gia, nhiều cao thủ như vậy, một khi Lâm Hiên lạc bại, kia kết quả của nàng, cũng sẽ phi thường thảm, y dài, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc chi cực, lại đến, hắn lần nữa huy động diệt thế hắc long quyền, lần này, chẳng những vận dụng tuyệt thế thần thông, còn vận dụng võ thần thể, cỗ lực lượng kia, tăng lên gấp bội, oanh một tiếng, phía trước tấm thuẫn, nháy mắt liền bị đánh xuyên, tấm thuẫn về sau, Tần gia những cái kia chân thần, bị đánh bay ra ngoài, lại có không ít, bị một quyền oanh sát, đáng ghét, tiểu tử này rất mạnh, mọi người cùng nhau động thủ, chung quanh Tần gia những người kia, điên cuồng xuất kích, từng đạo hỏa diễm, ở trong thiên địa bay múa, cường đại hỏa diễm pháp, thì hóa thành vô biên biển lửa, càn quét thiên địa, một bên khác, là đầy trời lôi đình, những này lôi đình, hóa thành tuyệt thế lôi đình thần kiếm, phá diệt hết thảy, oanh một tiếng, mấy trăm tòa đại sơn, ở trong thiên địa chìm nổi, mỗi một tòa núi lớn, đều cao tới 10.000 trượng, đủ để trấn áp hết thảy, một bên khác, là ngập trời phong bạo, mỗi một đạo phong nhận, đều như là tuyệt thế thần khí, diệt thế phong bạo, gào thét mà tới, còn có đáng sợ hàn băng, phiêu miểu sương mù vân vân, Tần gia những người này, trưởng khống nhiều loại pháp tắc, giờ phút này, những này pháp tắc triệt để bộc phát, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, nuốt mất, ha ha ha ha, Tần gia người ngửa mặt lên trời cười to, bị như thế sức mạnh đáng sợ đánh trúng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, chương 8345, đại địch tiến đến, một quyền oanh sát, đầy trời pháp tắc bay múa, hủy diệt lực lượng, đủ để phá diệt hết thảy, nhưng vào lúc này, một đạo long hống tiếng vang lên, ngay sau đó, hắc long xé trời, mấy chục đạo hắc long, quét ngang thiên địa, xé mở hết thảy, Lâm Hiên cường thế giết ra, nắm đấm của hắn, đánh vỡ hết thảy, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, Tần gia cường giả, vừa mới lấy được ưu thế, nháy mắt liền không có, bọn hắn công kích bị phá mất, không chỉ như thế, nắm đấm này rơi trên người bọn hắn thời điểm, thân thể của bọn hắn vỡ ra, bọn hắn không ngừng vẫn lạc, trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa Tần gia cường giả vẫn lạc, huyết vụ tràn ngập, hóa thành huyết hải, ngập trời huyết sát khí tức, bay thẳng vân tiêu, còn lại những người kia, cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, bọn hắn phát như điên lui lại, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều không làm gì được đối phương sao, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, siêu siêu, Lâm Hiên hư không phá vỡ, tại bên trái hắn cùng bên phải, phần đừng xuất hiện hai thân ảnh, đây là hai cái rưỡi bước đỉnh phong, trong tay bọn hắn, có hai thanh lợi kiếm, phía trên lóe ra, tuyệt thế quang mang, chết, hai người giữ tợn gào thét, trong tay sát kiếm, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đâm vào, Lâm Hiên trên thân, hai người cười, đắc thủ, thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn phát hiện, bị đâm trúng Lâm Hiên, lông tóc không thương, Lâm Hiên lạnh lùng nói đến, không chịu nổi một kích, oanh, trên người hắn, đột nhiên xuất hiện một tia chớp thần phù, hóa thành lôi đình thần kiếm, đâm phá thiên địa sơn hà, hai cái rưỡi bước đỉnh phong, bị lôi đình thần kiếm đánh trúng, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, thoi thóp, bọn hắn dùng sau cùng khí lực, hô, hắn là đỉnh phong chân thần, mau mời trưởng lão, phịch một tiếng, hai cái rưỡi bước đỉnh phong thân thể, triệt để vỡ vụn, hai người nguyên hồn, bị một cước dẫm diệt, Lâm Hiên từ trong huyết vụ đi ra, tiếp cận phía trước, hắn lạnh lùng nói, Thổ Linh Châu ở đâu, đối diện Tần gia những người kia, điên cuồng lui lại, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, người trẻ tuổi này, vậy mà là một tôn đỉnh phong chân thần, thật đáng sợ, càng thêm để bọn hắn phẫn nộ chính là, đối phương vậy mà, là hướng về phía Thổ Linh Châu đến, không thể tha thứ, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó, cự nhân đi tới, những người khổng lồ này, thân thể đều tại 10 mét phía trên, mỗi đi một bước, Đô Thiên Giao lắc, mặc dù, cái này bên trong là phía dưới mặt đất, nhưng bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có thể xé rách hết thảy. Bọn hắn đến, để Tần gia người, thở dài một hơi, quá tốt, Nham Linh nhất tộc người đến, tại địa cung này, Nham Linh nhất tộc có ưu thế tuyệt đối, 10 cái cự nhân hợp thành một loạt, liền như là vạn cổ như núi lớn, ngăn lại đường đi, phía trước nhất một cái cự nhân, vậy mà là đỉnh phong tu vi, trừ hắn ra, một bên khác, Tần gia cũng bay ra ngoài một nữ tử, đây cũng là một tên đỉnh phong chân thần, hai người đi tới về sau, đằng đằng sát khí, Lâm Hiên con đường, bị ngăn lại, hắn ngừng lại, phía trước, rất nhanh hắn liền thấy rõ, hai cái đỉnh phong chân thần tu vi, cũng là vừa vặn đột phá, 3, 0, 10 triệu nói mà thôi, hắn không có đặt ở mắt bên trong, hắn lạnh lùng nói, lần này ta đến đây, chỉ vì tìm kiếm Tổ Linh Châu, các ngươi chỉ cần tránh ra, ta tha các ngươi một lần, nếu không, kẻ ngăn ta, hôi phi yên diệt, tiểu tử, ngươi quá làm càn, đây là ta Tần gia địa bàn, không phải ngươi có thể dương oai, Tần gia nữ tử này, lạnh lùng nói, nàng gọi là Tần Thu Nguyệt, tại trong tay nàng, có một thanh viên nguyệt loan đao, chán phóng lạnh thấu xương ánh trăng, cao lớn cự nhân, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta phụng Thổ Linh Châu vì thần vật, ngươi cũng dám đoạt, muốn chết, thoại âm rơi xuống, hắn nâng lên nham thạch đại thủ, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, răng rắc, Lâm Hiên trước mặt hư không, không ngừng vỡ vụn, xuất hiện 100.000 cái lỗ đen, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, đấm ra một quyền, diệt thế hắc long quyền hóa thành cự long, ở trong thiên địa lăn lộn, cùng kia nham thạch đại thủ va chạm, oanh một tiếng, cả hai các lùi về sau, Lâm Hiên vung cánh tay một cái, tháo bỏ xuống kia cỗ lực lượng kinh người, đối diện nham thạch tộc cường giả, lại là chấn kinh chi cực, bọn hắn Nham Linh nhất tộc, lấy lực lượng phòng ngự chứ danh, nhất là tại địa cung này, bọn hắn càng là có tiên thiên ưu thế, thế nhưng là, vừa mới một chiêu kia quyết đấu, hắn cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ tiểu tử này thể phách, có thể cùng bọn hắn đánh đồng sao? Tiểu tử này có chút khó giải quyết, hai người chúng ta, cùng một chỗ liên thủ, phía trước cự nhân lạnh giọng nói, Tần Tu Nguyệt gật gật đầu, huy động loan đao, nhanh chóng đánh tới, hai cái đỉnh phong chân thần phối hợp, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, xa xa tử như, không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, võ thần thể, tách ra đáng sợ quang mang, hắn phảng phất hóa thành, tuyệt thế võ thần, không gì không phá, hắn hôm nay, có thể vượt cấp chiến đấu, chống lại đỉnh phong chân thần, bất quá, đỉnh phong chân thần cũng có mạnh yếu chi phân, giống Tần Thu Nguyệt dạng này, cũng chỉ có 3, 0, 10 triệu nói thần văn, đơn đấu lời nói, Lâm Hiên không hề sợ hãi, người khổng lồ này, cùng Tần Thu Nguyệt thực lực chênh lệch không nhiều, hai người liên thủ, mặc dù lợi hại, nhưng là, còn so ra kém, một cái đơn độc 3, 2 triệu đạo đích đỉnh phong, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, võ thần thể, diệt thế hắc long quyền, lôi thần phù, hỏa thần phù, lại thêm tiểu phá diệt chi thuật, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, Lâm Hiên lấy một địch hai, không chút nào rơi xuống hạ phong, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi này, quá nghịch thiên, Tần Thu Nguyệt cùng cự nhân, đồng dạng chấn kinh chi cực, lần này đã đánh trên 100 chiêu, hai người liên thủ, cũng không làm gì được đối phương, trong lòng hai người, có loại dự cảm xấu, bọn hắn nhìn nhau, quyết định liều, Tần Thu Nguyệt phía sau, xuất hiện một thân ảnh, liền như là Nguyệt Tiên, trong tay nàng loan đao, uy lực lớn bức tăng trưởng, một bên khác, cự nhân cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực, lực lượng của hai người, trở nên càng thêm cường hãn, Lâm Hiên cũng không có ngồi chờ chết, hắn thi triển hành tự quyết, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một nháy mắt, hắn liền đi tới Tần Thu Nguyệt trước mặt, hắn thi triển Thiên Long Bát Âm, 8 khỏa long đầu, đem Tần Thu Nguyệt bao phủ, đáng sợ trời âm vang lên, rung động thiên địa, Tần Thu Nguyệt một nháy mắt đều mộng, nàng cảm giác nguyên thần của nàng, nhận công kích mãnh liệt, ngay tại nàng ngây người thời điểm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thẳng hướng cự nhân, hắn đem võ thần thể, thi triển đến cực hạn, như là một kiện thần binh, một quyền đánh phía cự nhân gầm thét, tiểu tử, dám cùng ta đối bính thể phách, là ngươi đời này, quyết định sai lầm nhất, oanh, vạn sơn quyền, một quyền này, phảng phất hóa thành vạn tòa núi lớn, lăng không rơi xuống, Tần gia những người kia, bị chấn thân thể run rẩy, thậm chí có không ít người, quỳ trên mặt đất, thật đáng sợ, Lâm Hiên thân ảnh, bị vạn sơn quyền nuốt hết, nhưng nháy mắt sau đó, vạn sơn quyền lại bị đánh xuyên, Lâm Hiên giết ra, một quyền đánh nát cự nhân thân thể, Lâm Hiên ngửa mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên trời gào thét, như rất giống ma, Tần gia người sụp đổ, Nham Linh nhất tộc người, cũng là điên, bọn hắn gào thét nói, nhanh, đi mời không xấu thân thể, chương 8346, một kiếm chảm phá không xấu thân thể, địa cung chỗ sâu, Tần Thiên Hùng đang cùng bất diệt trưởng lão, thương lượng đâu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, Tần Thiên Hùng biến sắc, không tốt, chuyện gì xảy ra, có người tại động thủ, chẳng lẽ địch nhân tập kích sao? Xem ra, Thổ Linh Châu tiền bối cảm ứng là chính xác, bên cạnh Bất Diệt trưởng lão cũng là đứng lên, một mặt băng lãnh, lại có người dám đến địa bàn của bọn hắn dương oai, thật là muốn chết. Lúc này, một bóng người lảo đảo bay tới, hắn quỳ trên mặt đất nói, mời Bất Diệt thân thể xuất thủ. Bại, chúng ta đều bại, không tốt. Tần Thiên Hùng biến sắc, nhanh chóng vọt tới, Bất Diệt trưởng lão cũng là nhanh chân tiến lên, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước, bọn hắn đến về sau triệt để sửng sốt, bọn hắn phát hiện chung quanh cung điện vỡ vụn, rất nhiều đệ tử biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bốn phía bốn tuần có một cái biển máu. Tần Thiên Hùng con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn cảm giác một cơn tức giận bay thẳng trán, hắn tức điên, bọn hắn Tần gia nhiều đệ tử như vậy vẫn lạc sao, không thể tha thứ. Bất Diệt trưởng lão cũng là thần sắc nghiêm trọng, hắn phát hiện bọn hắn Nham Linh nhất tộc có một tôn đỉnh phong chân thần thân thể lại bị đánh xuyên qua, cái này quá bất khả tư nghị. Tôn này đỉnh phong chân thần chỉ có 30 triệu nói thần văn, nhưng là nương tựa theo huyết mạch của bọn hắn chi lực phòng ngự viễn siêu cùng giai, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại động thủ, Bất Diệt trưởng lão ánh mắt quét sạch tứ phương, rất nhanh hắn liền nhìn thấy đứng ở trên bầu trời người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này như rất giống ma, cực kỳ đáng sợ, là ngươi ra tay, ngươi là người phương nào? Bất Diệt trưởng lão lạnh giọng hỏi, hẳn không phải là hắn. Bên cạnh Tần Thiên Hùng lắc đầu, mặc dù hắn phẫn nộ phát cuồng, thế nhưng là, hắn cũng không ngốc, người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ có 2-6 triệu nói thần văn, trong mắt bọn hắn, chính là con kiến nhỏ, bọn hắn thổi khẩu khí, liền có thể thổi chết đối phương, làm sao có thể là đối phương đâu? Cũng thế, ta còn thực sự là khí hồ đồ. Không xấu trưởng lão cũng là gật gật đầu, xem ra, địch nhân đã trốn đi rồi sao? Bọn hắn chuẩn bị hỏi bên người đệ tử, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, cái kia như rất giống ma người trẻ tuổi, lại là cười, hai người các ngươi, chính là cái này bên trong mạnh nhất à? Đánh bại các ngươi, ta liền có thể đạt được Thổ Linh Châu, thật là phách lối, thật chẳng lẽ là ngươi ra tay? Không sai, Lâm Hiền ngạo nghễ nói, hai người các ngươi, ai dám đánh với ta một trận? Tần Thiên Hùng bọn hắn rung động chi cực, người trẻ tuổi này, tu vi yếu như vậy, nhưng thực lực lại mạnh như vậy, cái này vượt qua bao nhiêu cảnh giới chiến đấu, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, xa xa Tần Tu Nguyệt, cũng là đánh bay Thiên Long Bát Âm, nàng bay trở về, nàng sắc mặt trắng bệch, đem chuyện đã xảy ra, nhanh chóng nói một lần, sau đó còn nói đến, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể trấn áp hắn, trước đó là nàng chủ quan, mới bị Thiên Long Bát Âm ngăn lại, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Địch nhân thật là người trẻ tuổi này. Tần Thiên Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng, hít sâu một hơi, hắn xuất ra một chiếc đỉnh, hắn nói, liên thủ đi, khỏi phải, ta thân tự xuất thủ. Bất Diệt trưởng lão đi ra, hắn phẫn nộ phi thường, bọn hắn bộ tộc này, một mực thủ hộ cái này bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dương oai, bây giờ, đến một người trẻ tuổi, không đem hắn đặt ở mắt bên trong, đây là đối với hắn lớn nhất khiêu chiến, càng quan trọng chính là, người trẻ tuổi này còn đánh vỡ huyết mạch của bọn hắn chi lực, cái này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn tự tay bắt lấy đối phương, hắn muốn nhìn trên người đối phương đến tột cùng có cái gì bí mật. Hắn tuyệt đối không cho phép có một loại sức mạnh có thể uy hiếp được huyết mạch của bọn hắn. Cũng tốt, bên cạnh Tần Thiên Hùng cười, Bất Diệt trưởng lão phòng ngự vô song, đối phương chịu xuất thủ, sự tình liền dễ làm. Phía trước Bất Diệt trưởng lão đi ra, hắn nói, tiểu tử, ta cùng ngươi đơn đấu, ngươi chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ta liền không lại xuất thủ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, hắn nhanh chân hướng phía trước đi tới Bất Diệt trước mặt trưởng lão, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi bộ tộc này phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng là trong mắt ta cũng không gì hơn cái này, nhìn ta phá huyết mạch của ngươi phòng ngự. Nham Linh nhất tộc người giận, phách lối, muốn chết. Tiểu tử, ngươi biết mặt ngươi đúng là ai chăng? Đây là chúng ta nhất tộc trưởng lão, tu luyện chính là không xấu thân thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá trưởng lão chúng ta phòng ngự, ngươi đồng dạng cũng làm không được. Bên cạnh Tần Thiên Hùng cũng là cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Bất Diệt trưởng lão ngược lại cười ha ha, xem thường hắn người đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không ngoại lệ. Hắn nói, tiểu tử, ngươi cứ việc xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không phản kích, bất quá coi như ngươi xuất thủ 100 chiêu, ngươi cũng không đánh tan được phòng ngự của ta. 100 chiêu không cần, ta một kiếm liền có thể phá phòng ngự của ngươi, Lâm Hiền ngạo nghễ nói. Chung quanh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó chính là các loại chửi rủa cùng tiếng gầm, đối phương quá phách lối, liền ngay cả Bất Diệt trưởng lão sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. một chiêu phá hắn phòng ngự, đối phương hoàn chân là phách lối chi cực a, hắn đây là bị xem thường sao? Phải biết, trong cơ thể hắn thần đạo văn, có được 3-2 triệu nói, phòng ngự có thể so 3-3 triệu nói, thậm chí, liền xem như 3-3 triệu đạo đích đỉnh phong chân thần, cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Trước mắt tiểu tử này, mặc dù có thể đánh bại đồng bạn của hắn, nhưng là sức chiến đấu, nhiều nhất ngay tại 3-1 triệu nói thần văn tả hữu, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không lại nói cái gì, ở trên người hắn xuất hiện thần bí đường vân, những đường vân này nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành một bộ thần bí thạch đồ, đây chính là không xấu thân thể. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn vận dụng đại long kiếm lực lượng, thể nội đại long gào thét, hắn xuất ra tu la chi nhận, hắn vận sức chờ phát động, liền phảng phất một đầu ngủ say chân long. Ca ca ca ca, Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mặc dù không có phóng xuất ra, thế nhưng là cỗ lực lượng này lại rung động bát phương, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Trước đó bọn hắn phẫn nộ cảm giác đối phương phách lối, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí bọn hắn đều có chút bận tâm tiểu tử này có thể hay không thật có thể phá vỡ không xấu thân thể. Đừng nói giỡn, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng không phải không xấu thân thể đối thủ, đã từng có đỉnh cấp cường giả cầm đỉnh phong thần khí cũng không phá nổi trưởng lão thân thể, chớ nói chi là hắn đại long chạm. Phía trước, Lâm Hiên khí thế đến một cái đỉnh điểm, hắn rút ra tu la chi nhận, tại không trung hóa ra một đạo huyết sắc quang mang, một đạo long ảnh nương theo ở giữa, giống một kiếm này đáng sợ tới cực điểm, nháy mắt liền chạm tại không xấu thân thể trên thân. Oanh một tiếng như là lôi chấn lôi đình vang lên, mọi người bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thực lực yếu, thân thể đều bị chấn bể, liền ngay cả Lâm Thu Nguyệt cũng là như lâm đại địch. Nàng phát hiện nếu như là nàng đối mặt một kiếm này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chính là không xấu thân thể có thể ngăn cản được đi. Tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía bất diệt trưởng lão, bọn hắn trông thấy kia bất diệt thân thể bình yên vô sự, phía trên thần bí đồ án tỏa sáng chói lọi. Nham Linh nhất tộc người thở dài một hơi, bọn hắn nhếch miệng cười. Tần Thiên Hùng cũng là hừ lạnh một tiếng, dọa ta một hồi, tiểu tử này không gì hơn cái này. Sau đó chính là bọn hắn điên cuồng phản kích, két. Nhưng vào lúc này, một đạo vỡ vụt âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa tiếng cười đình chỉ, sắc mặt của mọi người đều biến. Bọn hắn phát hiện kia không xấu thân thể phía trên xuất hiện một vết nứt. Chương 8347 quyết đấu Linh Châu. Nghe tới cái này vỡ vụn thanh âm, Tần gia cùng Nham Linh nhất tộc người đều mộng. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn trông thấy kia không xấu thân thể xuất hiện một vết nứt, sau đó nhanh chóng biến lớn. Cái này đạo liệt ngân liền dường như sấm sét, để bọn hắn ngũ lôi oanh đỉnh, không xấu thân thể lại bị phá, quá bất khả tư nghị đi. Nhất là Nham Linh nhất tộc người càng là điên, bọn hắn không thể tin được, không ai có thể đánh vỡ, nhưng bây giờ thì sao, không xấu thân thể lại bị người một kiếm phá mở, cái này cảnh tượng quá mức rung động. Không xấu trưởng lão ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, nói thật hắn chỉ là thụ thương, cũng không có vẫn lạc, hắn còn có lực đánh một trận, nhưng là hắn hiện tại một chút khí lực đều không thi triển ra được. Một kiếm này chẳng những phá vỡ phòng ngự của hắn, càng là phá mất đạo tâm của hắn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách ở trước mặt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, kia là như thế nào một kiếm? Một kiếm này sợ rằng sẽ trở thành hắn cả một đời ác mộng. Hắn dùng hết sau cùng khí lực nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trời không sinh ta Lâm Hiên, vạn cổ kiếm đạo như đêm tối. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, chung quanh những người kia rung động chi cực, quá phách lối. Bất quá đối phương xác thực có phách lối tư bản, một kiếm kia phảng phất chặt đứt vạn cổ liên thủ. Tần Thiên Hùng gào thét một tiếng, cho dù không xấu thân thể bị phá mất lại như thế nào, hắn không có khả năng thả đối phương rời đi, đơn đấu không người là đối thủ, vậy bọn hắn liền liên thủ. Bọn hắn bên này còn có 3 cái đỉnh phong chân thần, cùng với khác những cái kia cường đại chân thần, bọn hắn không tin không làm gì được đối phương. Tần gia người điên cuồng hành động, từng đạo pháp tắc từ trên người bọn họ tuôn ra. Nham Linh nhất tộc người cũng là gào thét, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này từ kia cổ lão trong cung điện lại truyền đến một thanh âm, dừng tay, để hắn vào đi, đây là thổ Linh Châu thanh âm. Tất cả mọi người đều đình chỉ công kích. Tần Thiên Hùng càng là nói, thổ Linh Châu tiền bối, người yên tâm, có chúng ta lại sẽ không để cho hắn bước vào một bước. Thổ Linh Châu cười ha ha, thanh âm lần nữa truyền ra, tiểu gia hỏa có chút ý tứ, để lão phu tự mình chiếu cố hắn. Yên tâm đi, chỉ bằng hắn còn không làm gì được bản tọa. Ngẫm lại cũng thế, thổ Linh Châu thực lực sao không xấu thân thể còn đáng sợ hơn, mà lại bọn hắn liền ở bên ngoài trông coi, một khi có cái gì nguy hiểm, bọn hắn sẽ lập tức xông đi vào. Tần gia cùng Nham Linh nhất tộc người tránh ra một con đường. Lâm Hiên dẫn theo thần kiếm, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Rốt cục, hắn tiến vào kia cổ lão địa ngục bên trong. Oanh một tiếng, cổ lão thạch cửa đóng lại. Bên ngoài những người kia, cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Tần Thu Nguyệt đi tới Tần Tử Như bên người, nói, yên tâm, ngươi an toàn, nói cho ta một chút, trước đó xảy ra chuyện gì? Kia tiểu tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần Tử Như phiết đối phương một chút, không nói gì, bây giờ nàng đã phản bội Tần gia, tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết tin tức gì, nhưng mà, Tần Thu Nguyệt không biết nha, nàng coi là, Tần Tử Như là trước kia nhận kinh hãi, giờ phút này, còn không có lấy lại tinh thần đâu. Nàng vỗ vỗ Tần Tử Như bả vai, nàng nói, có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, Thổ Linh Châu tiền bối thực lực, siêu việt hết thảy, tiểu tử kia coi như mạnh hơn, cuối cùng vẫn là sẽ bị trấn áp. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào, cổ lão trong cung điện, vừa mới vừa đi vào, hắn liền phát hiện, phía trước có một pho tượng này, ngật đứng ở đó bên trong, trên thân mang theo nặng nề khí tức, hắn liền phảng phất, một cái vạn cổ đại sơn, trấn áp vũ trụ bát hoang, tại pho tượng này bộ mặt, có một hòn đá hạt châu, phía trên che kín, như là nham thạch đường vân, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một cái thần bí đồ án. Lâm Hiên nháy mắt liền định trụ hạt châu này, đây chính là Thổ Linh Châu đi, quả nhiên đủ thần bí, hắn ở phía trên cảm nhận được, cường hãn vô song đại địa đạo lực lượng, phía trước, Thổ Linh Châu phun tỏa hào quang, sau đó, hóa thành một thân ảnh, cái này vậy mà là một con huyền vũ, hắn cũng không lớn, nhưng là, lại cực kỳ cường hãn, hắn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống Lâm Hiên, hắn nói đến, người trẻ tuổi, người rất bất phàm, có thể phá mất không xấu chi thân, ngươi hay là thứ nhất cái, huyền vũ. Lâm Hiên híp mắt lại, đột nhiên, hắn cười, ngươi hẳn là khí linh a, Thổ Linh Châu, chẳng lẽ là một kiện thần khí sinh ra khí linh, là rất bình thường, không sai, lão phu chính là Thổ Linh Châu khí linh, cái này huyền vũ, sống vô tận tuế nguyệt, tuổi thọ của hắn quá lâu đời, hắn gặp qua vô số thiên tài, Lâm Hiên mặc dù đáng sợ, nhưng là tại Thổ Linh Châu trong mắt, cũng liền không gì hơn cái này, hắn còn không e ngại, lấy thực lực của hắn, muốn trấn áp đối phương. Rất đơn giản, hắn làm cho đối phương tiến đến, là bởi vì một chuyện khác, hắn tại Lâm Hiên trên thân, vậy mà cảm nhận được đại địa lực lượng, mà lại, là 10 điểm thuần túy, đại địa đạo lực lượng, nếu như hắn có thể có được, để hắn có thể lần nữa tiến hóa. Phía trước, Thổ Linh Châu nói, tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi dám có ý đồ với ta, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lần này, lão phu có thể mở một mặt lưới, ngươi chỉ cần, đem trên người ngươi đại địa nói lực lượng, giao ra. Ta liền để ngươi rời đi cái này bên trong, nếu không, đừng trách ta đưa ngươi trấn áp. Lâm Hiên cười, không nghĩ tới, đối phương cũng dám có ý đồ với hắn, đối phương vậy mà có thể cảm ứng ra. Đại điện nói, xem ra, cái này Thổ Linh Châu quả nhiên không tầm thường nha. Hắn nói đến, ai cho ngươi dũng khí, dám có ý đồ với ta, ngươi coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không được ta một kiếm này. Thổ Linh Châu triệt để giận, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Thật đúng là không biết sống chết, nguyên bản hắn lòng từ bi, nghĩ thả đối phương một ngựa. Bây giờ xem ra, không cần, hắn sẽ đem đối phương trấn áp tại cái này bên trong, làm cho đối phương vĩnh viễn sống ở trong tuyệt vọng. Phía trước huyền vũ huyễn ảnh, móng vuốt vung lên, lập tức, vô số đại sơn, phô thiên cái địa rơi xuống, mỗi một tòa núi lớn, đều cao tới 10.000 trượng, như là thần sơn, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ta nói, kiếm của ta, có thể bổ mở trong thiên địa tất cả. Nói xong, hắn vung động, trong tay Tu La chi nhận, một kiếm đem thiên địa bổ ra. Những cái kia vạn cổ đại sơn, đồng dạng vỡ ra, giữa thiên địa, xuất hiện một vết nứt, huyền vũ kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, kiếm của đối phương, nói vậy mà như thế cường hãn, mặc dù đối phương trước đó, một kiếm bổ ra không xấu thân thể, thế nhưng là, hắn thấy, đây là Lâm Hiên mạnh nhất một kích, lá bài tẩy của đối phương, không có khả năng trong thời gian ngắn, lần nữa thi triển, nhưng mà, bây giờ xem ra, hắn hay là chủ quan, đối phương vậy mà lại thi triển ra, loại kia cường hãn chi cực kiếm đạo, bất quá. Tiểu tử này, cũng nhanh đến cực hạn đi, nghĩ đến cái này bên trong, huyền vũ hừ lạnh một tiếng, hắn gợi lên Thổ Linh Châu lực lượng, từng tòa thần sơn, từ trên trời giáng xuống, phảng phất vô cùng vô tận, hắn liền không tin, đối phương còn có sức mạnh, thi triển loại kia tuyệt thế kiếm đạo. Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, ở trên người hắn, xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, chiếu phá sơn hà vạn đóa, vô số thần sơn bị xuyên thủng, sau đó, Lâm Hiên đằng không mà lên, như thiên ngoại phi tiên, thẳng hướng huyền vũ. Chương 8348, át cửa bài, đây chỉ là đòn công kích bình thường. Tất cả thần sơn, toàn bộ bị đánh mở. Huyền Vũ nhìn qua phía trước cảnh tượng, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể, lợi hại như vậy, đây không phải lá bài tẩy của đối phương sao? Vì sao có thể ngay cả tiếp theo thi triển, át cửa bài, Lâm Hiên rất tốt cười, Ai nói cho ngươi, nó là lá bài tẩy của ta. Đây chỉ là ta đòn công kích bình thường mà thôi. Đòn công kích bình thường? Làm sao có thể? Huyền Vũ càng thêm chấn kinh. Phảng phất nghe tới, chuyện khó tin nhất, đối phương đòn công kích bình thường, đều mạnh như vậy, vậy đối phương một kích toàn lực, được nhiều mạnh, trên đời này làm sao lại có, lợi hại như vậy kiếm khách đâu? Ngươi là vạn kiếm người của thần cung, ngươi cùng vạn kiếm thần vương, là quan hệ như thế nào? Ngươi sẽ không là thần tử à? Không đối, bình thường thần tử, cũng không có khả năng lợi hại như vậy nha. Huyền Vũ đều nhanh điên, hắn nghĩ bể đầu, đều không nghĩ ra được, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là ai? Lâm Hiên cười nói, ta là ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại, hiện tại, ngoan ngoãn thần phục, ta có thể, để ngươi kế tiếp theo tồn tại hạ đi, nếu không, ta liền chảm diệt ngươi cái này khí linh, hắn sẽ không hủy hoại thổ linh châu, nhưng là, thổ linh châu khí linh, hắn hoàn toàn có năng lực ma diệt. Huyền Vũ nghe xong, tê cả da đầu, ngay sau đó, liền phẫn nộ vô so, ngươi thiếu phách lối, vừa rồi cũng là ta đòn công kích bình thường, lá bài tẩy của ta, cũng không có thi triển. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, trở lại thổ linh châu bên trong. Sau một khắc, thổ linh châu nhanh chóng xoay tròn, tách ra ức vạn đạo quang mang, một cỗ nặng nề như trời lực lượng cuốn tới cổ lão cung điện, đung đưa toàn bộ địa cung đều đang lắc lư, đại địa tại vỡ ra. Bên ngoài những người kia thân thể run rẩy, Tần gia đệ tử sắc mặt tái nhợt không ngừng lui lại, Nham Linh nhất tộc những cường giả kia càng là quỳ trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ nói, thổ linh châu tiền bối nổi giận, bọn hắn tu luyện là thổ hệ lực lượng, trong lòng bọn họ thổ linh châu chính là bọn hắn đồ đằng. Tần Thiên Hùng lại là cười ha ha một tiếng, thổ linh châu tiền bối toàn lực xuất thủ, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, hắn đều chết chắc. Bên cạnh Tần Tu Nguyệt cười nói, Tử Như, ngươi an toàn. Tần Tử Như mộng, nàng cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, thân thể của nàng run rẩy lên, trong mắt nàng mang theo một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm công tử muốn thua sao? Làm sao lại cái dạng này? Nàng kinh hô, công tử mau trốn. Tần gia người cũng mộng, Tần Tử Như không nên vui vẻ sao? Thế nhưng là, đối phương hiện tại, vậy mà tại vì đối phương lo lắng, nói đùa cái gì? Tần Thu Nguyệt nhíu mày nói đến, Tử Như, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tần Tử Như không có trả lời nàng, mà là không ngừng cầu nguyện, công tử không bị thua, công tử thực lực mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không bị trấn áp, chính đang cầu khẩn đây. Tần Tử Như đột nhiên chịu một bạt tai, cả người bị đập té xuống đất, trên mặt nàng xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay, chỉ thấy Tần Thu Nguyệt vô song phẫn nộ, ngươi biết đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi cùng kia tiểu tử là cùng một bọn? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội gia tộc sao? Nàng thật là tức điên. Tần gia những người khác cũng là nhíu mày, bọn hắn nhìn chằm chằm Tần Tử Như, vô song phẫn nộ, kia tiểu tử trước đó chém giết bọn hắn nhiều như vậy Tần gia thiên tài cường giả, bọn hắn hận không thể đem kia tiểu tử đánh cho hôi phi yên diệt, nhưng là bây giờ Tần Tử nếu vì đối phương cầu nguyện, bọn hắn cảm nhận được phản bội. Tần Tử Như không sợ hãi chút nào, ngược lại lạnh lùng trừng mắt Tần Thu Nguyệt. Đột nhiên nàng cười lên ha hà, phản bội? Ngươi nói ta phản bội gia tộc? Cho tới nay ta đều vì gia tộc cố gắng, muốn trở thành gia tộc kiêu ngạo, thế nhưng là đâu, lão tổ căn bản không đem ta để ở trong lòng, lão tổ chỉ đem ta xem như khôi lỗi. Ngươi nói ta phản bội gia tộc là các ngươi trước phản bội ta? Tần Tử Như điên cuồng gào thét. Tần gia đệ tử đều được, tình huống như thế nào? Cái gì khôi lỗi, cái gì phản bội? Lão tổ tông đối Tần Tử Như làm cái gì? Hừ, Tần Sơn sắc mặt âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, một trường đem Tần Tử Như đập té xuống đất, bàn tay của hắn hóa thành một cái ngũ chỉ sơn, đem Tần Tử Như trấn áp. Người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Tần Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì chấn kinh chi cực. Nàng phát hiện bí mật này quá bất khả tư nghị. Không nên nha, Tần Tử Như làm sao có thể phát hiện? Chẳng lẽ cùng kia tên Lâm Hiên có quan hệ? Cái này đáng chết tiểu tử, kém chút phá hư lão tổ kế hoạch. Bất quá không quan trọng, kia tiểu tử khẳng định sẽ bị trấn áp, đến lúc đó hắn lại tra tấn đối phương, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Cổ lão trong cung điện dưới lòng đất kia cỗ áp lực càng thêm cường đại, là phía ngoài 10 lần. Lâm Hiên chung quanh hư không hoàn toàn vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là bị ép lui lại. Những lực lượng kia đánh trên người hắn phát ra chấn thiên thanh âm, hắn võ thần thể đều đung đưa. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết võ thần thể là cỡ nào cường hãn, có thể uy hiếp được võ thần thể không có mấy cái, không nghĩ tới thổ linh châu lại có thể uy hiếp được, khó trách là trong truyền thuyết thần vật, xác thực đủ mạnh. Xem ra hắn cũng cần thi triển át chủ bài. Nhìn thấy Lâm Hiên lui lại thân thể run rẩy, Huyền Vũ thanh âm lần nữa truyền ra, hắn cực kỳ đắc ý, tiểu tử thế nào, cảm nhận được lực lượng của ta đi, đây chính là lá bài tẩy của ta, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi bây giờ trong lòng nhất định cực kỳ hoảng sợ, hối hận đi, bất quá đã muộn, cho dù ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn vì chính mình phách lối, trả giá đắt. Huyền Vũ cực kỳ đắc ý, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn tại đối phương trên mặt, sau khi thấy hối hận, hoảng sợ, cùng tuyệt vọng biểu lộ, thế nhưng là, cũng không có, Lâm Hiên mặt trầm như nước, không có chút nào cái gì e ngại, ngược lại, trong mắt mang theo một tia, kinh người quang mang, tựa hồ 10 điểm vui vẻ, làm sao có thể, tiểu tử này, chẳng lẽ không sợ chết sao, cái này sẽ không là cái võ sĩ, là thằng điên à, Huyền Vũ nhíu mày, Lâm Hiên nói, đã ngươi thi triển át chủ bài, vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Lá bài tẩy của ta, Lâm Hiên thể nội, đại long kiếm hồn, phảng phất sống tới, phát ra trầm thấp long hống âm thanh, không gì không phá hình rồng kiếm khí, bay múa ra, tại Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một đạo hình rồng kiếm ảnh, khi đạo này kiếm ảnh xuất hiện, giữa thiên địa áp lực, phảng phất bị đánh mở, trong hư không, xuất hiện trăm ngàn đạo vết rách, Lâm Hiên còn không có xuất thủ, vẻn vẹn hắn khí tức trên thân, liền đã tạo thành, kinh người như thế cảnh tượng, làm sao có thể. Huyền Vũ lần nữa mộng, đối phương hóa giải áp lực của hắn, nói đùa cái gì, trên người đối phương, đến tột cùng có bảo vật gì, cỗ này khí tức sắc bén, lại là chuyện gì xảy ra, vì sao để hắn như thế bất an, Huyền Vũ cho tới bây giờ không có gặp qua uy hiếp, cho dù đối mặt Tần gia lão tổ Tần Sơn, hắn cũng thong dong chi cực, hắn cũng không sợ Tần Sơn, hắn cùng Tần Sơn chỉ là quan hệ hợp tác, thế nhưng là giờ phút này, tại người trẻ tuổi này trước mặt, hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp, kia là nguy cơ chí mạng, nhất định là ảo giác. Là ta quá khẩn trương, Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn toàn lực thôi động Thổ Linh Châu, giết tới đây, Thổ Linh Châu rời đi pho tượng, từ đây hướng phía Lâm Hiên bay tới, nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, chấn áp, âm thanh vang dội, từ giữa thiên địa vang lên, chương 8349, chỉ xuất một kiếm, trên bầu trời, Thổ Linh Châu phóng xuất ra, vô hạn áp lực, cỗ này áp lực quá mạnh, đủ để chấn áp hết thảy, liền xem như cường đại đỉnh phong chân thần, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng phải cúi đầu tuyệt vọng. Lâm Hiên võ thần thể đều đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực, nhưng mà Lâm Hiên ánh mắt lại cực kỳ kiên định, tay của hắn vô cùng ổn, sau một khắc hắn xuất thủ, huy động đại long kiếm hồn, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh phá toái hư không, đang một kiếm này chạm tại Thổ Linh Châu phía trên, kia cỗ thanh âm quá vang dội, chấn vỡ thiên địa, cái này cổ lão địa cung cũng là lay động kịch liệt, bốn tuần xuất hiện vết rách, địa cung bên ngoài mọi người tức thì bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, không ít người bị chấn ngất đi, bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, theo bọn hắn nghĩ đây là Thổ Linh Châu đang thi triển thần uy, bọn hắn hoan hô lên, mà tại trong cung điện dưới lòng đất lại truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, răng rắc một tiếng, Thổ Linh Châu phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, nương theo mà đến còn có một đạo thê thảm thanh âm, chỉ thấy Huyền Vũ từ Thổ Linh Châu bên trong nổi lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, trên lưng hắn Huyền Vũ giáp càng là phá tan tới. Không có khả năng, người vậy mà đánh nát Thổ Linh Châu, cái này sao có thể? Huyền Vũ điên, hắn thật là dọa sợ, cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, giống như tuyệt thế kiếm thần, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, một kiếm này mạnh bao nhiêu? Đỉnh phong chân thần ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích, thậm chí, thực lực yếu đỉnh phong chân thần sẽ bị một kiếm miểu sát, nhưng mà, cái này Thổ Linh Châu, vẻn vẹn xuất hiện một vết nứt, không thể không nói, cái này phòng ngự thật rất mạnh. Bất quá, mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải bị hắn một kiếm bổ ra. Hắn lạnh lùng mà hỏi, lá bài tẩy của ta như thế nào? Phục, ta phục, không muốn lại đánh, ta hợp tác với ngươi. Còn không được sao? Huyền Vũ hoảng sợ nói, trên mặt hắn, không còn có bất luận cái gì phách lối. Hắn thật là dọa sợ. Hợp tác, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn muốn, không chỉ có riêng là hợp tác. Hắn muốn thu phục Thổ Linh Châu, để cho hắn sử dụng. Huyền Vũ tức hổn hển, ngươi đừng quá mức phân, ta cùng Tần Sơn, cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn để ta thần phục ngươi không thành? Huyền Vũ cảm thấy, hắn cùng đối phương hợp tác, đã là rất lớn nhượng bộ. Lâm Hiên lại không cảm thấy như vậy, đối phương ngay cả hắn một kiếm, đều không chịu nổi, có tư cách gì, cùng hắn hợp tác, đã ngươi không chịu thần phục, vậy liền đón thêm ta một kiếm, ta ngược lại muốn xem, là sức phòng ngự của ngươi lợi hại, vẫn là của ta Đại Long mũi kiếm lệ. Cái gì, Đại Long kiếm, trong truyền thuyết thiên hạ năm kiếm, Huyền Vũ nghe nói như thế thời điểm, dọa đến thân thể đều run rẩy lên. Hắn biết hắn vì cái gì bại, lớn long kiếm thiên dưới chủ công phạt, sắc bén chi cực, không có cái gì, có thể ngăn cản đại long một kiếm, hắn cũng không ngoại lệ, nguyên lai, đây chính là lá bài tẩy của đối phương, khó trách, đối phương không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Huyền Vũ bịch một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, nói, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục, cầu ngươi tha ta một lần, đại long kiếm lực lượng, nghĩ muốn giết hắn, tuyệt đối có thể làm được, hắn tu luyện tới hiện tại, cực kỳ không dễ dàng. hắn cũng chỉ là muốn trở nên càng mạnh mà thôi, không cần thiết tại cái này bên trong dính cường. Lâm Hiên vung tay lên, long hành kiếm khí bay đi, hình thành lồng giam, trấn áp Huyền Vũ, sau đó, hắn thi triển luân hồi mắt, tại Huyền Vũ mi tâm, ngưng tụ hình thành một đạo nguyên thần ấn ký. Huyền Vũ hét thảm lên, hắn cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng, phảng phất muốn xé nát nguyên thần của hắn. Không bao lâu, tại cái này nguyên thần chỗ sâu, xuất hiện một cái lạc ấn, đây là thuộc về lực lượng của đối phương, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới thu hồi đại long kiếm khí, bái kiến chúa công. Huyền Vũ trở nên vô so cung kính, nói một chút ngũ hành linh châu bí mật đi, ta muốn làm sao hấp thu lực lượng của ngươi. Huyền Vũ giờ phút này đã thần phục, tự nhiên không dám có cái gì giấu giếm, hắn đem hết thảy tất cả đều nói ra. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, ngươi nói là muốn ngũ hành linh châu cùng một chỗ hấp thu mới có thể tạo dựng thần môn? Không sai, Huyền Vũ nói, đơn độc không được, đơn độc hấp thu chỉ có thể gia tăng thần đạo văn lực lượng, nhất định phải cùng một chỗ hấp thu mới được. Đây cũng là vì cái gì Tần Sơn đạt được hai viên linh châu còn không có hấp thu lực lượng nguyên nhân, bởi vì hắn tại các loại tại cùng mặt khác ba viên linh châu lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên a híp mắt lại, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, nếu như đơn độc hấp thu có thể tăng thêm bao nhiêu thần đạo văn? Huyền Vũ nói, hấp thu thổ linh châu lực lượng hẳn là có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn tiến vào đỉnh phong cảnh giới, đây cũng là chỉ chân thần, mà giống Lâm Hiên loại này dung hợp thần tiên nói văn, nghĩ muốn tăng lên quá khó. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, người khác có thể trở thành đỉnh phong chân thần, hắn nhiều nhất cũng liền gia tăng 1 triệu nói thần văn đi, cứ như vậy tập hợp đủ 5 cái linh châu thì có thể tiến vào đỉnh phong thật thần cảnh giới, muốn hay không trước hấp thu đâu? Dù sao khoảng cách cùng Long Đạp Tiên Quyết chiến thời gian đã vô cùng gần, 200 năm thời gian một cái chớp mắt thoáng qua a. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, ngũ hành linh châu tập hợp đủ về sau nhất định có thể trở thành vương hầu sao? Có hay không thất bại khả năng? Hẳn không có đi. Huyền Vũ cũng không quá xác định, hắn nói đến từ tình huống trước kia đến xem còn không có thất bại khả năng. Lâm Hiên lại hỏi, vậy nếu như tu luyện là thần hỏa cùng tiên khí đâu, có thất bại khả năng sao? Huyền Vũ chấn kinh, cái gì, thần hỏa cùng tiên khí cùng một chỗ tu luyện, nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, hoặc là thất thần nói, hoặc là đi tiên đạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hai loại sức mạnh dung hợp được, đây tuyệt đối không có khả năng. Nói nói, Huyền Vũ liền không có âm thanh, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo khí tức, đạo này khí tức đã có thần lửa óng ánh, lại có tiên khí phiêu miểu. Huyền Vũ tròng mắt trừng to lớn, hắn nhìn thấy cái gì? Cái này so hắn nhìn thấy đại long kiếm còn khiếp sợ hơn, đây là thần tiên chi lực. Đại long kiếm mặc dù đáng sợ nhưng là từ xưa tồn tại, thế nhưng là thần tiên chi lực đâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ thành công qua, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này vậy mà thành công. Huyền Vũ dọa đến té ngã trên đất, hắn hỏi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền xem như thiên đế chuyển thế trùng sinh cũng không thể nào làm được. Lâm Hiên thu hồi thần tiên chi lực, sau đó hắn kế tiếp theo hỏi, ta loại tình huống này cũng có thể thuận lợi trở thành vương hầu sao? Huyền Vũ trầm mặc, hắn không biết, bởi vì đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống, hắn cũng không có nắm chắc. Không hổ là vạn cổ vô một con đường, ta đi con đường này thật sự là quá khó. Lâm Hiên thở dài một tiếng, sau đó hắn kế tiếp theo hỏi thăm, tỷ như cái khác linh châu ở đâu? Trước mắt thủy linh châu hẳn là tại Tần Sơn trong tay, kia còn thừa lại 3 viên linh châu đây, bản đồ trong tay của hắn hẳn là có 1 viên là hỏa linh châu, về phần mặt khác 2 viên linh châu sao? Huyền Vũ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật muốn tập hợp đủ 5 khỏa linh châu rất khó, về phần cuối cùng có thể hay không thu thập hoàn thành không có người biết, có thể tìm một cái là một cái. Lâm Hiên có ý nghĩ, hắn chuẩn bị trước hấp thu thổ linh châu lực lượng có thể hay không trở thành vương hầu sau này hãy nói, hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên, hấp thu thổ linh châu lực lượng, sau đó lại tìm kiếm hỏa linh châu lực lượng. Lâm Hiên xuất ra địa đồ, trong mắt lấp lóe quang mang. Huyền Vũ nhìn thấy tấm bản đồ này thời điểm kinh hô một tiếng, thứ này làm sao trong tay ngươi? Lâm Hiên cười nói, từ Tần Sơn bên kia giành được, cái này bên trong ghi lại là hỏa linh châu tình huống, tiếp xuống ta chuẩn bị tìm kiếm hỏa linh châu. Huyền Vũ nói, may mắn ngươi sớm thu phục ta, bằng không ngươi khẳng định ăn thiệt thòi. Tấm bản đồ này có khác càn khôn, chương 8350, hết thảy thần phục, trưởng khống đỉnh phong khôi lỗi, có khác càn khôn. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, hắn đem địa đồ đưa cho Huyền Vũ, Huyền Vũ thi triển thổ linh châu lực lượng bao phủ tấm bản đồ này. Sau một khắc, tấm bản đồ này phía trên cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên nhìn qua một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng được, trước đó hắn cẩn thận dò xét qua tấm bản đồ này cũng không có phát hiện huyền cơ gì, Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hắn đều bị lừa qua. Chế tác bản đồ này người, thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Huyền Vũ nói, chế tác bản đồ này người, hắn là mượn nhờ Ngũ Linh Châu lực lượng, trừ Ngũ Linh Châu bên ngoài, những người khác, căn bản phát hiện không được. Lâm Hiên một lần nữa cầm lấy địa đồ, tiến hành quan sát, phát hiện bên trong, nhiều rất nhiều tin tức mới. Những tin tức này, đối với đạt được Hỏa Linh Châu, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huyền Vũ nói, chúa công, ngươi không bằng trước tiên tìm thổ Hỏa Linh Châu, nói không chừng, hắn biết, nó hơn Linh Châu tung tích đâu. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hắn nắm qua thổ Linh Châu, đem lưu ở phía trên đại long khí tức hấp thu, sau đó, hắn mở ra lớn địa đạo, đem hắn ném tới lớn trong địa đạo, thổ Linh Châu kích động vô so, hắn đã sớm tại Lâm Hiên trên thân, cảm nhận được đại địa nói lực lượng, hắn nhanh chóng vọt tới, tại đại địa thế giới mặt lăn lộn, trên người hắn vết rách, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Lâm Hiên mặc dù tiêu hao không ít đại địa nói lực lượng, nhưng là cũng không đáng tiếc, đây là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, có thổ Linh Châu tại, đại địa nói sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà lại, Lâm Hiên chuẩn bị dùng thổ Linh Châu đến rèn luyện hắn võ thần thể. Trước đó, cái này thổ Linh Châu để hắn võ thần thể đều cảm nhận được áp lực, lần này, nói không chừng có thể mượn nhờ thổ Linh Châu để hắn thần thể tiến thêm một bước, thu phục thổ Linh Châu về sau, tiếp xuống, liền nên xử lý phía ngoài những người kia. Lâm Hiên mang theo thổ Linh Châu hướng phía bên ngoài đi đến, cổ lão cung điện bên ngoài, mọi người đều đang đợi, bọn hắn một chút đều không lo lắng, bởi vì bọn hắn tin tưởng, thổ Linh Châu có thực lực tuyệt đối, đủ để trấn áp hết thảy. Ầm ầm long, phía trước cung điện đại môn chậm rãi mở ra, tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn nhanh chóng hành lễ, bái kiến thổ Linh Châu tiền bối, bái kiến về sau, bọn hắn ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, đi ra, vậy mà là Lâm Hiên. Là ngươi làm sao còn chưa có chết? Không có khả năng nha, ngươi hẳn là bị trấn áp. Tần Thu Nguyệt điên cuồng gào thét, Tần Thiên Hùng cũng là như lâm đại địch. Một bên khác, Không Xấu trưởng lão, bọn hắn càng là khẩn trương chi gấp. Bọn hắn hỏi, thổ Linh Châu tiền bối, ngài không có sao chứ? Ngài yên tâm, chúng ta cái này liền liên thủ, trấn áp tiểu tử này, còn không có cùng những người này động thủ. Thổ Linh Châu gào thét, ai dám đối chúa công vô lễ, ta chơi chết hắn, chúa công, nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng. Tần Tử Như đột nhiên cười lên ha hà, nàng kích động nói, ta liền biết, Lâm công tử nhất định sẽ thắng. Tần Thiên Hùng gào thét, mau ra tay, cầm xuống tiểu tử này, hắn thật là điên, không nghĩ tới ngay cả thổ Linh Châu, đều bị đối phương cho hàng phục sao, ta nhìn ai dám động đến tay. Trấn áp, thổ Linh Châu xoay tròn, đáng sợ áp lực rơi xuống, Tần gia những người này, bị ép tới quỳ rạp xuống đất, chỉ có Tần Thu Nguyệt cùng Tần Thiên Hùng hai người, còn có thể ngăn cản, nhưng là, bọn hắn cũng là không ngừng lui lại. Tần Thiên Hùng trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, bây giờ, chỉ có thoát đi, trở về bàn bạc kỹ hơn, cái kia đi vào trong, thổ Linh Châu tại cái này bên trong, có ưu thế tuyệt đối, hắn trực tiếp vận dụng, vô số địa mực lực lượng, trấn áp hết thảy, Tần Thiên Hùng cùng Tần Thu Nguyệt, hai người vô pháp thoát đi, thổ Linh Châu lại nhìn phía Nham Linh nhất tộc, nói, các người nghĩ phản bội ta sao? Không dám, Nham Linh nhất tộc người, quỳ trên mặt đất, thế nhưng là, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, thổ Linh Châu vậy mà lại thần phục, thổ Linh Châu nói, chúa công thiên phú vô song, là thiếu niên thiên đế, ta đi theo hắn, là vinh hạnh của ta, ta hiện tại mệnh làm các ngươi, trấn áp Tần Thiên Hùng hai người, nếu như các ngươi phản bội ta, vậy ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Nham Linh nhất tộc người, đều ngốc, Không Xấu trưởng lão, trong lòng xoắn suýt vạn phân, cuối cùng, hắn cắn răng nói, tuân chỉ, hắn đứng lên, dẫn đầu Nham Linh nhất tộc người, giết tới, cùng Tần Thiên Hùng bọn hắn đại chiến, không bao lâu, liền đem Tần Thiên Hùng hai người trấn áp. Lâm Hiên đi tới, nhìn qua quỳ tại hai người dưới đất, hắn lạnh lùng nói, còn có cái gì di ngôn? Tần Thiên Hùng điên cuồng gào thét, ngươi là dùng thủ đoạn gì? Ngươi làm sao có thể thuyết phục thổ Linh Châu? Nói xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.